Kim Thanh xin chào các bạn thân mến, mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện của tác giả Hoài Thu, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đêm tối cuối thu, sương giống như một làn mưa bụi lất phất bay. Trong thinh không, hơi lạnh của gió ngày một lấn lướt. Nhà ông Thiểm nháo nhào đã lâu, bây giờ mới được yên ổn một chút. Hoa nằm ngất xỉu ở ngoài hè từ chập tối. Ấy thế nhưng chẳng người nào biết, hơi lạnh khiến Hoa co mình tỉnh lại. Cơn đau thấu người ở bụng dưới bây giờ đã giảm đi ít nhiều. Cả ngày nay không ăn uống, tay chân mệt mỏi rã rời. Những lúc này là lúc để Hoa quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đấy sao? Vừa mở mắt, Hoa đã lảo đảo chống tay đứng dậy. Chồng Hoa đâu rồi? Cậu Khuyến đâu rồi? Hoa phải đi tìm cậu. Sống thì cả hai cùng sống, mà chết thì cả hai cùng chết. Vợ chồng như đũa có đôi, thiếu cậu mình Hoa lay lắt còn ý nghĩa gì? Cô Hoa bám tay vào cột đứng lên, hơi thở nặng nề nhọc nhằn, đầu tóc bù xù như tổ quạ, quần áo cũng lấm lem bẩn thỉu hết cả. Người Hoa nghiêng ngả như cây sắp đổ, cô nháo nhác chạy ra ngoài cổng. Hoa phải lên núi bụt thôi, lên mà tìm chồng Hoa về. Để cậu ở đấy, cậu lạnh thì phải làm sao? Ai ngờ đâu vừa đến lối rẽ, Hoa đã va ngay vào con Tị. Lồng ngực cô nhói lên từng hồi. Trông thấy mợ Hoa, cái Tị vẩu thấy lạ, nó lo lắng hỏi han. Mợ định đi đâu? Đi tìm cậu Khuyến. Ơ, cậu Khuyến về rồi cơ mà. Nghe con Tị nói, Hoa ngơ ngác, đôi mắt đỏ lừ ẩn ẩn nước, bây giờ giống như được giải thoát. Hai dòng nước mắt chảy xuôi, miệng Hoa méo sạch, ôm miệng khóc hù hù. Con Tị thương mợ nó mới bảo, cậu Khuyến đang ở phòng mợ cả, cậu vừa được ông thầy thuốc băng bó cho rồi, cậu vẫn khỏe, mợ đi lên thăm đi. Hình như mợ Hoa không nghe hết lời Tị nói thì phải, biết chỗ chồng đang ở, Hoa chạy vụt đi luôn. Cái Tị lắc đầu thương hại, nó cũng chẳng định bảo với mợ hai làm gì. Cậu Khuyến thương mợ Hoa như thế cơ mà. Bây giờ mợ lên mà thấy cảnh mợ Hoài đầu ấp tay gối, nâng niu chăm sóc, kiểu gì mợ Hoa cũng đau khổ lắm đây. Mà thôi, chuyện của nhà người, cái Tị xía mỏ vào làm gì, mụ đào mà biết á, mụ đánh cho tuốt xác. Bấy lâu nay, cậu Khuyến không quan tâm gì đến mợ cả, để mặc mợ đằng đẵng nằm chơ. Có lẽ bây giờ cậu mới tỉnh ngộ, yêu thương cân bằng cả hai mợ thì sao? Ừ, thế thì cũng phải, lắm khi á, đấy lại là chuyện tốt đấy chứ. Cái Tị chẹp miệng rồi lắc đầu, nó chui xuống bếp đun siêu nước nóng, để tí nữa mợ Hoài lau người ngậm chân tay cho cậu. Ánh nến trong phòng mợ Hoài rung rinh không tắt, còn bao nhiêu nến trong nhà, hình như hôm nay mợ lôi ra đốt sạch. Cậu Khuyến nhắm mắt nằm trên giường nghỉ ngơi, đêm nay cũng đã khuya lắm rồi, nhưng giấc ngủ của cậu nông lắm. Bà Đào, ông Thiểm cũng đã có tuổi, thức lâu như thế mắt không chịu nổi. Ông Thiểm lại chẳng phải nói, thân già leo núi bụt, đêm đến lưng ông đau như muốn đứt lìa cả ra. Bà Đào ngáp ngắn ngáp dài, bà lấy cái khăn lau tay chân người ngợm cho cậu Khuyến. Cô đi ngủ đi, để cậu đấy con trông cho, cậu là chồng con cơ mà, bị cậu lạnh nhạt đã lâu, bây giờ mới lại nhận được sự quan tâm của chồng, con mừng lắm. Ừ, cô cũng vui thay cho con, thế là phải, con lựa lời chăm sóc cậu, rồi sang năm đẻ thằng cu tí nữa là vừa. Bà Đào vừa định đứng dậy, cánh cửa gỗ đột nhiên mở bung ra, Hoa chạy sổng sộc vào trong nhà, cả người cô rũ rượi, đôi mắt Hoa đỏ bừng bừng, tay chân lạnh ngắt vì nằm lâu ngoài trời. Nhìn thấy cậu, thân thể héo hon của Hoa sụp cả xuống, cô khóc lóc không thành tiếng. Cậu ơi, cậu làm sao thế này? Hoa run rẩy lê đến gần người cậu, cô không kiềm chế được bản thân, cánh tay chạm vào thân thể chồng. Hoa như kẻ mất trí lay lắt gọi. Chồng của Hoa, chồng của cô làm sao thế này? Sao cậu không mở mắt ra nhìn cô? Lúc đi cậu đã hứa với Hoa như thế nào? Cậu bảo cậu sẽ về sớm với Hoa cơ mà. Ờ, cái nhà chị này, để im cho con tôi ngủ xem nào. Thế là cậu vẫn còn sống. Cánh tay Hoa bị bà Đào nắm lấy, lôi sành sạch ra bên ngoài. Bà nghiến răng nghiến lợi rít lên. Không phải hôm nay bà đang mệt, là bà cho con quỷ cái này một trận rồi đấy. Cái thứ xui xẻo vô dụng. Bây giờ nhá, con trai bà tỉnh ngộ rồi, nó biết yêu thương trân trọng cái Hoài. Từng ấy thời gian, đứa con gái vô liêm sỉ này bỏ bà bỏ bùa con trai bà. Bây giờ bà chống mắt lên xem nó còn ai bảo vệ, chở che cho được nữa. Mợ Hoài trông cô Hoa mặt mày nhem nhuốc, biết cậu không sao, nụ cười hòa lẫn với nước mắt càng khiến Hoa trở nên ngớ ngẩn. Thương Hải, mợ Hoài nén vẻ coi thường lại, ôn tồn nói, mợ về cho cậu Khuyến ngủ, cậu mệt cả ngày hôm nay rồi, mai cậu tỉnh rồi mợ lại đến. Thôi, U về, sáng mai U đến sớm nhé. Bà Đào nói hắt vào trong, Hoa vẫn ngồi sụp trước hiên nhà. Trông cái vẻ lôi thôi lếch thếch của cô Hoa, bà U chồng bĩu môi một cái rồi khinh khỉnh bỏ đi. Hoa bị bà Đào lôi từ trong phòng mợ Hoài ra ngoài, dưới bụng lại bắt đầu lẩm nhẩm đau đớn. Nhưng cô Hoa nào có quan tâm, vẫn ngồi bệt ở ngoài cửa, đôi mắt long lanh nước, cố gắng không chớp nhìn vào phía bên trong. Sắc mặt chồng Hoa tiểu tụy quá, đôi môi thường ngày vẫn còn vương sắc đỏ, nay đã bị màu trắng bệch xâm chiếm. Chân tay cậu băng vải xô trắng, mùi thuốc nam quanh quẩn trong căn phòng. Mợ Hoài ngồi trước giường, thi thoảng lại lau mồ hôi cho cậu. Chẳng hiểu sao lúc này Hoa thấy đau đớn lắm, bởi vì người ngồi bên cạnh chăm lo cho cậu lại không phải là cô. Trông thấy Hoa ngồi bệt ở ngoài cửa nhòm vào, mợ Hoài nhíu đôi lông mày, đôi guốc gỗ đeo ở chân lại lộc cộc đi ra. Lựa lời, Hoài nói, thôi mợ về đi, tôi đóng cửa cho cậu nghỉ ngơi. Hai cánh cửa gỗ chuẩn bị khép chặt lại, bóng chồng Hoa nhỏ dần, nhỏ dần. Bỗng trông cô Hoa quỳ hẳn xuống, cô nắm lấy vạt váy của mợ Hoài, run rẩy xin xỏ. Mợ cho tôi vào chăm cậu cùng được không? Đi mà mợ, tay chân tôi nhanh nhẹn sẽ không làm cậu đau đâu, được không mợ? Mợ Hoa này, tôi không biết có phải mợ thủ oán gì với tôi không, việc mợ làm được thì tôi cũng làm được, chẳng lẽ mợ không yên tâm, không bằng lòng để tôi chăm cậu à? Cái buồng của tôi nó nhỏ, không chứa được 3 người, với lại dù sao cậu Khuyến cũng là chồng của tôi trước nhất, mợ là người đến sau, đã ăn cắp cậu trắng trợn từ tay tôi rồi, lẽ nào bây giờ đến việc chăm chồng mà mợ còn giành giật với tôi cho bằng được? Mợ không hiểu khoảng thời gian vừa rồi tôi khổ sở thế nào đâu, có chồng mà không được hưởng. Tôi nói cho mợ biết, mợ chỉ là quân ăn cắp. Mợ Hoài xả một thôi một hồi những uất ức gần một năm qua vào mặt Hoa. Nói xong, mợ ta không khoan nhượng, hùng hổ khép chặt cánh cửa gỗ vào, cắt đứt mọi niềm hy vọng của cô Hoa. Đối mặt với hai tấm gỗ đóng chặt, cô Hoa đau điếng cả người, trái tim nơi lồng ngực căng chặt, nước mắt chẳng hiểu ở đâu ra mà nhiều thế, cứ loang lổ ra khắp mặt. Mợ Hoài nói như thế, Hoa không thể cãi lại nổi, vì mợ nói đúng, Hoa chỉ là kẻ đến sau, ấy vậy mà cô lại chính là người ngang ngược nhất. Cô đã độc chiếm cậu một mình, tự cho mình cái quyền ghen tuông, giận dỗi mỗi khi có ai nhắc tới mợ Hoài với cậu. Bây giờ bị thế này, Hoa xứng đáng có phải không? Ngoài trời, cơn mưa mùa thu tuôn rơi, mưa tầm tã hắt lên hiên nhà, tia nước thong thả rơi bồm bộp, bắn lên chân Hoa ướt đẫm. Cô Hoa cụp mắt, thu chân vào một xó, lưng Hoa tựa lên cái cột gỗ gần cánh cửa phòng mợ Hoài. Đầu Hoa gục xuống dưới chân, khe khẽ hát một khúc dân ca, du mình vào giấc ngủ. Trong đầu Hoa, giọng nói trầm thấp của cậu vang vẳng. Tôi sẽ về với Hoa sớm thôi, đừng lo nhé. Nước mắt hòa với nước mưa, nhỏ tong tong ướt đầm vạt áo. Cậu ơi, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Sáng sớm gà vừa gáy canh tư, mợ Hoài đã mở tung cánh cửa gỗ. Mợ đứng trên nhà sang sảng gọi con tị. Cái tị đâu rồi, tị đâu? Trời còn nhá nhem tối, và bây giờ cũng đang sớm rủa quá. Cả đêm qua nháo nhào, có lẽ hai đứa hầu ngủ mệt chưa kịp dậy. Mợ Hoài gọi một thôi một hồi không ai đáp lại. Mợ đâm ra cáu gắt, trong miệng lầm bầm mắng mỏ. Đốn đời thế cơ chứ lại, lúc cần thì mất cái mặt. Vừa mới quay người lại, đập vào mắt mợ là cô Hoa đang dựa cột mà ngủ. Mợ Hoài chợt nảy ra ý nghĩ trong đầu. Ấy thế rồi mợ ta bước tới, cật lực lay Hoa tỉnh dậy. Mợ Hai, mợ đi xuống bếp đun cho tôi một siêu nước nóng, nhanh lên, để tôi còn lau chân tay mặt mũi cho cậu. Đột nhiên bị người ta mạnh bạo kéo dậy, cô Hoa ngờ ngác, chỗ bị mợ Hoài véo nhói lên từng hồi. Nhưng vừa nghe mợ Hoài nhắc đến cậu Khuyến, không nề hà, Hoa bám cột đứng thẳng, cô gật mạnh đầu rồi đi xuống bếp. Trước lúc đi, Hoa còn định ngó qua khe cửa xem cậu nhà mình một chút, nhưng mà mợ Hoài đã chặn lại ngay. Mợ ta nhíu mày thúc bách, mợ còn chậm trễ cái gì nữa, nhanh lên, cậu dậy bây giờ đấy. Lúc Hoa bưng nước vào, bà Đào với ông Thiểm vừa tới xem tình hình con trai. Ông Thiểm biết cậu đã khỏe, ông ngồi một lúc rồi đi ra đồn điền. Hoa sấp nước vào khăn định đến lau tay cho cậu, ấy vậy mà mợ Hoài giật lấy, không mượn cô Hoa phải làm. Khuyến, con tỉnh rồi, đỡ chưa con, tay còn đau không? Cậu ơi! Vừa thấy đôi mi người ta run rẩy rồi khó khăn mở ra, Hoa mừng lắm, cô vui chảy cả nước mắt, vội vã lao đến gần. Hoa thốt lên tiếng gọi, nào ngờ cậu Khuyến chẳng thèm nhìn Hoa, vẻ mặt cậu ngơ ngác. Nghe bà Đào hỏi, cậu gật đầu coi như lời đáp. Mợ Hoài khẽ khàng chăm sóc cho cậu, mợ dịu dàng đằm thắm, chú đáo hỏi cậu cảm thấy trong người thế nào rồi, cậu đau ở đâu, cậu có đói không? Đôi môi mợ Hoài cong cong, nơi đầu mày đuôi mắt đong đầy ý tình. Cậu Khuyến hình như bị mợ làm cho cảm động, người ta nhìn mợ dịu dàng lắm, còn khẽ cười đáp lại nữa cơ. Ơ, cậu ơi! Hoa nhìn ánh mắt của cậu dành cho mợ Hoài mà sững sờ, hình như cậu nhầm người rồi phải không? Hoa đây cơ mà, đây mới là Hoa, người mà cậu thương yêu này. Đôi mắt to tròn thường ngày vẫn toe toét vui vẻ, bây giờ lại gợn lên từng con sóng ngậm ngùi đau xót, bờ mi long lanh, nước sưng lên đỏ bừng. Hoa cắn đôi môi, sững sờ đứng như trời trồng ở nơi ấy, bàn tay cô run rẩy, hết nắm rồi lại buông lơi. Cảnh u chồng con dâu trò chuyện, hỏi han chăm sóc cho con trai, cứ thế diễn ra trước mắt. Hoa giống như người thừa, có tự nhiên thốt lên mấy câu cũng chẳng ai quan tâm. Cả người Hoa yếu đuối hẳn, đến lúc không thể chịu đựng nổi. Hoa quay đầu, hít một hơi thật sâu, rồi gạt nước mắt, bước ra khỏi cửa. Phải đến lúc bóng cô khuất hẳn sau lối đi, cậu Khuyến mới đưa đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn ra phía cửa. Không khí thoang thoảng thứ mùi man mác của đất ẩm, nắng nhạt vẩn vương trước hè. Chim vành khuyên hôm nay không có đôi, một mình lẻ bóng, mệt mỏi nhặt nhạnh vài hạt thóc còn vương vãi trên mặt đất. Chẳng hiểu sao tự nhiên trái tim nơi lồng ngực cậu Khuyến nhói lên từng hồi, đau đến kỳ lạ. Cậu nắm lấy ngực áo tò mò dò hỏi, người vừa nãy là ai thế? Con bảo ai? Bà Đào nhìn theo ánh mắt của con trai ra ngoài cửa. Người vừa nãy đứng ở đây, giờ đã đi rồi. Như chợt nhớ đến gương mặt của cô Hoa, bà chẹp miệng một cái rồi không vừa ý giải thích. À, cái con... Nào ngờ, bà Đào chưa nói được hết câu, mợ Hoài đã ngang nhiên cắt ngang. Mợ Hoa, mợ Hai mới về nhà mình, số mợ Hai cũng khổ lắm. Ở nhà bị lão cha nát rượu đánh đập chửi bới suốt ngày, u mình trông thấy thì thương, bèn xin cậu kêu mang mợ. Gọi là cho mợ có nơi ăn trốn ở đàng hoàng, tránh được những trận đòn thừa sống thiếu chết của thầy mợ ấy thôi. Bấy lâu nay mợ Hoa vẫn sống ở nhà dưới, vì biết mình mang ơn cậu nhiều, cho nên mợ tình nguyện làm lụng, giống như đám con sen thằng Quýt trong nhà vậy. Bà Đào nghe mợ Hoài giải thích trơn tru như thế thì ngạc nhiên, bà nhíu mày liếc con dâu thắc mắc. Cậu Khuyến nghe mợ Hoài nói thì gật đầu như đã biết. Lúc này cái tị đem cháo vào, mợ Hoài cười dịu dàng, tựa như một vị phu nhân nhà giàu kiểu mẫu. Mợ xúc từng thìa cháo vơi, đưa lên thổi rồi đút cho cậu ăn. Hình như cậu Khuyến cũng ngại, ai đời lớn bằng tưng nay rồi mà còn có người mớm cho như trẻ con thế kia. Với lại cậu còn một tay lành lặn không đau đớn gì nữa, có phải người tàn phế cả tứ chi đâu. Để tự tôi. Cậu hãy lấy đi chiếc thìa gỗ trong tay mợ Hoài, mỉm cười giống như muốn nói rằng tôi khỏe, tôi làm được. Nhưng mà tay cậu vẫn còn đau mà. Tay này không đau. Đêm qua mợ thức chăm tôi chắc là mệt rồi, mợ cứ nghỉ ngơi đi. Mợ Hoài sụ mặt ra vẻ không đồng ý với hành động của cậu. Hơn ai hết, mợ hiểu rất rõ ràng, lúc này chính là cơ hội để lật ngược tình thế. Tự tưởng tượng ra ngày tháng vui vẻ dư giả sau này, mợ Hoài sung sướng trong lòng. Mợ tự tán thưởng bản thân thế mà tài giỏi. Phải chăng ông trời cũng ủng hộ Hoài nữa, cho nên bắt mợ phải lên núi Bụt một chuyến, lại cho mợ ngã xuống dốc núi, ấy thế mới tóm được cậu Khuyến. Mà có phải tóm được mỗi cái thân xác của cậu đâu, mà mợ còn tóm được cả tình yêu của cậu nữa nhé. Chắc do Hoài ăn ở tốt bụng và lại chịu khổ cũng nhiều rồi, cho nên bây giờ mợ đang được ông trời đền bù chăng. Cây Hoài, ra đây ô bảo. Bà Đào đùng đỉnh đứng lên khỏi ghế, bà đi ra cửa rồi vẫy gọi con dâu. Dạ, u gọi con. Vừa nãy con bảo thế với thằng Khuyến là nguyên cớ thế nào, sao con không nhân lúc này đuổi quách cái con ồn ấy đi. Nói đến đây, mợ Hoài nhếch mép cười. Mợ thở hắt ra một hơi, chậm rãi khoanh tay giải thích. Cái kế của u ấy chỉ là kế tức thời thôi, nông cạn lắm u hiểu không? Làm như u nói, lại thành ra lòng con độc như rắn rết, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cậu Khuyến nghe được thì sẽ nghĩ con thành cái gì. Chính vì thế nên con mới phải nói như vậy, để cậu thấy thương hại mợ Hai, để cậu coi mợ Hai chỉ là người mang ơn cậu mà thôi. Bà Đào càng nghe lại càng nhíu chặt đôi lông mày. Sao hôm nay con Hoài nó khác thế nhỉ? Trông cái cách nó thích chí cười cợt kìa, nào đâu có giống đứa con dâu lúc nào cũng cun cút một dạ hai vâng, nhất mực nghe lời bà ngày trước nữa. Đột nhiên lòng bà Đào chợt nhen nhóm một cảm giác khó chịu đến kỳ lạ. Còn cô Hoa, từ hôm ở phòng mợ Hoài về nhà, Hoa chỉ ngồi thui thủi trong phòng, bó gối chảy nước mắt. Cậu chẳng yêu Hoa nữa hay sao? Hay cậu giận vì Hoa không đến cứu cậu? Sáng nay lúc ngồi trong bếp đun nước, Hoa nghe được bọn con Tị nói chuyện. Chúng nó ngạc nhiên vô cùng vì sự thay đổi vô cùng lớn của cậu Khuyến. Ngày xưa cậu thương mợ Hoa như thế, đi đâu cũng dẫn mợ đi cùng, thậm chí còn sẵn sàng cãi lại bà Đào để bảo vệ mợ ấy. Ấy thế mà bây giờ, đúng là lòng dạ đàn ông, cả thèm chóng chán. Nhất là cái Tị, nó bất bình thay cho mợ Hoa lắm. Mợ đẹp người đẹp nết, cậu yêu mợ là phải. Mợ Hoài tuy cũng xinh đấy, nhưng mà lười như hủi ấy, suốt ngày chỉ ăn diện chải chuốt, chẳng bao giờ động tay làm việc gì. Thứ gì mợ có thể sai lỗi chúng nó là không bao giờ mợ làm. Thậm chí đến cái buồng của mợ cũng một tay con Tị quét dọn, lau chùi hết đấy chứ. Chẳng giống mợ Hoa, mợ hay làm lại còn đảm đang, chẳng bao giờ bóc lột chúng nó như thế cả. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mợ Hoài cũng có công to. Mợ không tiếc thân mình lao xuống vách núi tìm cậu Khuyến, phải cái Tị nó cũng không dám làm đâu. Trong khi đấy mợ Hoa lại mất mặt, chẳng thấy bóng dáng đâu. Chắc cậu Khuyến cảm động trước sự xả thân của mợ Hoài, cậu mới quay đầu yêu thương mợ Hoài chăng. Hôm ấy Hoa nghe cái Tị nói như thế, nhưng cô thực sự không cố ý bị ngất xỉu đâu. Và lại Hoa là người muốn tìm cậu hơn bất kỳ người nào. Hay là cậu trách Hoa thật? Rõ ràng cậu đã yêu thương chăm sóc Hoa hết lòng, ấy vậy mà người không ngại khó khăn leo lên núi bụt, không tiếc mạng sống mình lao xuống dốc tìm cậu lại không phải là Hoa. Cho nên người ta mới giận dỗi, mới cố ý làm ngơ Hoa như thế mà thôi. Đêm tối giống như một sợi dây dài đằng đẵng, cứ buộc chặt Hoa vào những cơn mê mê tỉnh tỉnh. Trong cơn ác mộng, Hoa khổ sở khóc nấc lên từng hồi. Ở buồng của mợ Hoài, cậu Khuyến cũng không thể nào ngủ nổi. Cậu mở bừng đôi mắt ngắm nhìn một nửa vầng trăng. Người con gái nằm cạnh cậu đã ngủ say từ lúc nào. Cậu liếc mợ Hoài đang choàng tay ôm lấy mình, chẳng hiểu sao cậu lại nhẹ nhàng kéo tay người ta ra. Cậu Khuyến vắt một tay lên trán nghĩ ngợi. Hoài là vợ cậu kia mà, nhưng tại sao lúc đối diện với mợ ấy cậu lại chẳng thấy vui. Sáng nay từ lúc gà mới gáy, Hoa đã lục đục tỉnh dậy. Cô đi ra cái chum ở ngoài sân, đổ nước vào chậu gỗ rồi rửa mặt. Xong xuôi, lấy chổi quét nước dọn dẹp từ trong ra ngoài một lượt, đến khi nhà sạch bóng không còn một hạt bụi, cô mới ngưng tay nghỉ ngơi. Trời hãy còn sớm quá, Hoa băng chiếc gương để trên bàn, cô vào buồng trong thay cái áo nâu non mới, túm thắt lưng màu hoa lý tươi đẹp. Ngồi trước gương, Hoa nhẹ nhàng chải đầu, kéo tay vấn tóc đuôi gà, chia tóc làm hai, vuốt cho thật phẳng, thật mượt, rồi luồn gọn gàng vào cái khăn nhung. Nhìn bản thân trong gương, hai mí mắt đỏ bừng, sưng lên như bị con gì đốt. Nước da Hoa hôm nay cũng kém sắc quá, đôi môi thì tái nhợt. Hoa muốn bôi phấn để che những chỗ xấu xí trên khuôn mặt của mình đi, giống mợ Hoài. Nhưng mà khốn nỗi lật tung cả căn phòng, Hoa cũng chẳng tìm ra được một cái hộp phấn trắng nào. Ăn diện như thế, bởi vì hôm nay Hoa quyết tâm đi gặp cậu. Cô đã khóc suốt cả đêm qua, cũng dằn vặt bản thân mình từng ấy thời gian. Và Hoa thấy mình yếu đuối, hèn nhát. Rõ ràng trong thâm tâm cô cũng yêu cậu nhiều lắm. Ấy thế mà Hoa điệu, cô xấu hổ không dám tỏ bày tấm lòng của mình ra. Hoa coi sự yêu thương, bàn tay săn sóc chu đáo của cậu là điều hiển nhiên. Hơn ai hết, cô biết rằng cậu là người vô cùng khao khát muốn được nghe câu yêu thương từ Hoa. Vậy thì bây giờ Hoa sẽ nói hết, giải bày được lòng mình cho cậu rồi. Dù người ta có phũ phàng từ chối vì đã có mợ Hoài, hay sẵn sàng đuổi phén Hoa đi thì cô cũng cam lòng. Hôm nay trời nắng đẹp, mợ Hoài đưa cậu Khuyến đi dạo vài vòng trong sân. Đi hết nhà trên đến nhà dưới, mợ nắm tay cậu, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, tươi cười rạng rỡ. Có lẽ đây là khoảng thời gian hiếm hoi, cái Tị thấy mợ Hoài vui vẻ thích chí như thế. Đi cùng cậu, được nắm tay cậu, mặt mợ vênh lên tận trời. Sự đắc thắng hiện lên rõ mồn một trên gương mặt trắng trẻo của mợ. Sáng nay, bà Đào có việc ở nhà ngoại, nên từ sáng sớm, cái Tụ đã cắp nón cun cút theo bà, còn ông Thiểm thì đánh võ với đám cô Trí ở dưới đồn điền. Thành thử ra nhà trên vắng vẻ trống không, có mỗi mợ Hoài với cậu Khuyến thong thả dạo bước. Bây giờ mợ Hoài là người sung sướng nhất nhà rồi. Mợ được cậu yêu, cậu chiều, cậu cưng như cục vàng cục bạc trong lòng. Chính mợ cũng thích Trí lắm, cho nên cứ ôm siết lấy cánh tay cậu, nũng nịu nói chuyện. Cậu ơi, cậu còn nhớ hôm trước cậu hứa với tôi cái gì không? Chiếc lồng chim treo lơ lửng trước hiên nhà, con chích chòe có bộ cánh đen tuyền, linh hoạt nhảy nhót, thi thoảng lại xòe đám lông đuôi trắng muốt ra khoe sắc. Ngón tay người đàn ông vươn vào trêu chọc, lúc lại sờ lên đỉnh đầu của chích chòe, lúc lại vuốt vuốt cái mỏ của nó. Mỗi lần như thế, chiếc chòe ngân cao cái cổ hót lên vài tiếng. Có lẽ cậu Khuyến không để ý đến lời của mợ Hoài nói, bị mợ lay gọi, cậu mới tỉnh người đáp lời. Cái gì? Cậu này, cậu chẳng để ý đến em gì cả. Hôm trước ý, cậu hứa mua cho em mấy cái yếm hoa hiên, đôi guốc gỗ mộc với cái khăn nhiễu mới đấy. Cậu chóng quên thế. Mà này nhá, đêm qua em nằm nhầm tính, cũng sắp đến Tết rồi. Hay là tiện đường, cậu đưa em đi sắm vài bộ áo the mới, khăn mùi xoa với phấn sáp, nước thơm nữa cho đầy đủ, để ra riêng em đi chùa với U, cậu nhá. Cậu Khuyến nghe mợ Hoài đòi hỏi, không nề hà mỉm cười gật đầu ngay. Đột nhiên vài ba ký ức vụn vặt hiện lên trong trí nhớ. Hình như ngày xưa cậu cũng đã từng nắm tay một người con gái, cùng cô dạo khắp chợ huyện. Cậu muốn mua cho cô nhiều thứ lắm, nhưng người ta trông thấy món gì cũng ngúng nguẩy chê đắt, lại còn sang sảng nói ở nhà còn nhiều váy đẹp, không mặc hết. Nhưng mà cậu biết, cô ấy chỉ biết nói suông. Rõ ràng đôi mắt của người ta lúc nhìn thấy váy vóc lụa là sáng bừng cả lên, và đôi tay cũng sờ sờ miết miết, thích lắm nhưng mà tiếc tiền không dám mua. Ngày hôm đó, cô nàng ấy khẽ nhìn lâu một cái yếm, cái nhiễu đỏ, tấm vải lụa, cậu cũng mua bằng sạch. Lúc người ta phát hiện ra, cô ấy nhăn nhó mặt mày hỏi giá tiền, rồi bắt cậu trả lại hết thảy. Nhưng cậu chỉ khẽ cười âu yếm rồi bảo, em không thích thì tôi đưa cho mợ Hoài. Thế là cô nàng mếu máo trực khóc tới nơi, lúc ấy cậu mới tá hỏa, nâng niu dỗ dành người ta hết lời. Những ký ức thấm đẫm men rượu ngọt ngào, tưởng như vẫn còn trờn vờn trong trí nhớ, cứ thoát ẩn thoát hiện, day dứt dằn vặt. Trái tim nóng hổi trong lồng ngực tự nhiên đập mạnh, rồi nhói lên từng hồi vật vã. Giọng mợ Hoài vẫn léo nhéo ở bên tai, mợ đòi cái này, mợ muốn cái kia. Mợ giục cậu mau chóng khỏe lại, để còn đưa mợ lên chợ huyện, mua vải đẹp về may áo. Nhưng mợ lại không biết, tâm trí của cậu Khuyến đã sớm lạc tới phương trời nào. Con chiếc trẻ thong thả nhảy nhót trong lòng, thì thoảng lại nổi hứng hót lên vài tiếng cho vui nhà vui cửa. Những ngày cuối cùng của mùa thu sắp đi qua, nắng nhạt màu và gió hanh hao khẽ thổi trên ngọn cây ngọc lan ngoài ngõ. Gió cuốn đi mấy cánh hoa trắng muốt làm héo hon cảnh lá trước đầu hè. Còn Hoa trước khi đi gặp cậu, cô chỉnh trang lại bản thân thêm một lần nữa. Gấu váy chẳng biết va quệt vào đâu mà lem ra một vệt bẩn trăng trắng. Hoa dấp nước vào chỗ bẩn, khẽ vuốt mấy cái là sạch bay. Soi gương mặt mình vào lu nước để ngoài sân, phản chiếu trên mặt nước là một cô Hoa tiểu tụy, mặt mày hốc hác mệt mỏi. Đứng thẳng người, cô Hoa hít một hơi thật sâu, lại vỗ vỗ vào mấy cái cho má có sắc hồng. Cô gượng ép bản thân mình phải mỉm cười, phải cười chứ, gặp cậu cơ mà. Hoa mà buồn phiền mệt mỏi thế này, cậu chẳng lo sốt vó lên ấy chứ. Giữ trên môi nụ cười xinh xắn, Hoa bước chậm chậm qua phòng mợ Hoài. Cái tị đang mồ hôi mồ kê ròng ròng, múc nước lau dọn giường chiếu bàn ghế. Trông thấy Hoa đứng ở cửa, nó ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Mợ Hoa, mợ đi đâu mà diện thế? Hoa nhìn vào trong phòng, kiễng bàn chân ngó quanh. Cậu đâu rồi? Cậu ở nhà trên, đang... Tị vừa nói dứt câu, mợ Hoa đã chạy vù vù. Nó định bảo với mợ, cậu đang ở cùng với mợ Hoài, lúc khác mợ hãy tới. Hình như mợ Hoa đang vội gặp cậu thì phải. Dáng vẻ của mợ tuy thong thả, nhưng bước chân lại vội vàng gấp gáp, như không thể đợi được vậy. Tị thở dài một hơi, khẽ lắc đầu rồi cúi xuống làm việc. Chút nữa mợ Hoài về mà chưa xong việc, mợ lại chả vả cho rụng răng. Hoa đảo nhanh bước chân, đôi môi tươi cười rạng rỡ. Ở lối rẽ cạnh bờ tường, Hoa nghe được chất giọng trầm ấm của người cô yêu. Cô mỉm cười, đôi mắt sáng như sao lấp lánh. Giọng cô Hoa dịu ngọt, cả cuộc đời này chưa bao giờ cô nhẹ nhàng như thế. Cậu ơi, tôi... Đối diện với Hoa là cảnh tượng mợ Hoài đang ôm sát lấy cánh tay cậu. Người mợ ấy ỏn ẻn như kẻ không có xương, nũng nịu ngả vào bờ ngực rộng lớn ấm áp, nơi mà đêm nào Hoa cũng dựa dẫm rồi cùng cậu thủ thỉ nói lời yêu thương. Và cậu Khuyến cũng đón nhận hành động âu yếm ngọt ngào ấy lắm. Thì thoảng đôi môi người ta còn khẽ nở nụ cười. Chẳng biết cô Hoài thầm thì cái gì mà cậu tủm tỉm rồi yêu chiều gật đầu nữa cơ. Thấy có tiếng ai gọi, cậu Khuyến và mợ Hoài cùng nhìn về hướng này. Trông thấy Hoa, mợ Hoài lại càng cười tươi. Mợ ta liếc Hoa rồi ôm khít lấy cậu Khuyến, ánh mắt đắc ý trần trụi và khinh thường xoáy chặt vào người cô. Hoa đờ người ra sững sờ ở đó, chết chân đứng nhìn hai người. Nỗi đau giống như cơn giông tố khó lòng trở tay, rồi ào ào ướt đẫm trái tim. Đôi mắt của Hoa ướt nhẹp, mờ nhòe. Cô mím chặt đôi môi, cơn đau đớn cứ tắc ở trong cuống họng, chặn đứng mọi lối ra. Chắc mợ Hoài đang vui vẻ lắm. Đúng thế thật, Hoài đang vô cùng hả hê trong lòng. Thấy mợ Hoa càng khổ, mợ ta càng vui. Mợ ta còn ước gì cô Hoa chết vì khổ luôn ấy chứ. Nếu không phải cậu Khuyến còn đang đứng ở đây, mợ rất muốn cười một tiếng to rồi kênh kiệu hỏi cô Hoa. Có đau không? Có thấy nhục không? Mợ chỉ trả lại những gì mà cô Hoa đã từng làm với mợ mà thôi. Nhìn thấy người đã từng nâng niu, chiều chuộng mình, thương người khác, âu yếm người khác, mợ hai có đau không? Lại chẳng đau quá ấy chứ. Nhìn bàn tay nắm chặt đỏ bừng túm lấy gấu áo kia kìa, nhìn khuôn mặt tội nghiệp đáng thương chưa kìa. Hoài có đánh mợ hai đâu mà mợ ta làm ra vẻ chết đến nơi như thế nhỉ? Lúc này mợ Hoài cậy cậu, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Mợ ta thản nhiên hỏi chuyện, lời nói cay độc, giống như nhấn vào vết thương của Hoa rồi xé toạc nó ra một cách bình thản. Mợ Hoa đấy hả? Tôi với cậu đang tính chuyện sắm sửa đồ đạc chuẩn bị Tết. Mấy hôm nữa cậu khỏe, cậu đưa tôi lên chợ huyện một chuyến. Sẵn tiện đấy thì mợ có cần gì không? Để tôi xin cậu mua luôn cho nào. Hoa ngước nhìn mợ Hoài, trong mắt Hoa đong đầy buồn bã, sững sờ chết chân đứng ở nơi đó, run rẩy nhìn hai người trước mặt mà không biết phải làm sao. Người ta cũng đang nhíu mày quan sát cô, chẳng hiểu sao đối diện với ánh mắt của cô gái ấy, ngực cậu cũng dần trở nên nóng bừng, bức bối đến kỳ lạ. Và cứ thế, dù Hoa có cắn chảy máu cả môi, cũng không thể nào ngăn được dòng nước mắt muốn tuôn rơi. Ở cái mợ này, có ai làm gì đâu mà mợ khóc. Thôi thôi, mợ đi xuống đi, không ai người ta nhìn á, thấy tôi lại mang tiếng ra. Hương ngọc lan quẩn quanh man mác, cây cối cuối mùa thu sơ xác tiêu điều. Lá khô thi thoảng lại rơi rụng bàng làng, lảo xảo kêu dưới chân người. Chim chóc họp thành từng đàn xếp hàng bay về phương nam tránh rét. Thình không vằng vẳng tiếng người đi chợ về, nhà ai giờ này mới dắt trâu ra đồng. Tiếng ỏ ỏ của trâu hòa lẫn với tiếng trẻ con hò hét, đánh nhau, rộn rã cả con đường. Trong nhà ông địa chủ Hứa Thiểm, phong ba bão táp đang nổi lên. Mợ Hoài lên tiếng đuổi người xong thì quắc mắt, nhăn mặt, nhìn chằm chằm cô Hoa không vừa ý. Lòng Hoa bề bộn biết bao nhiêu cảm xúc, mệt mỏi, khổ sở, chán nản. Chưa bao giờ Hoa thấy tủi thân như bây giờ. Kể cả lần bị bà Đào đánh đập, cô cũng không thấy đau đớn như hiện tại đây. Suy cho cùng, lòng dạ con người đúng là không thể đoán trước được. Lòng dạ đàn ông lại càng lắt léo khó dò. Hôm qua, cậu có thể nâng niu yêu thương Hoa. Cậu có nói rằng cậu không yêu mợ Hoài, cậu chỉ kêu mang mợ ấy để mợ ấy bớt khổ. Nhưng thoát một cái, người ta đã quên sạch những lời mà mình nói ngày xưa, sẵn sàng làm ngược lại với điều mình đã từng thề thốt. Tự nhiên lúc này, người Hoa lại lẩm nhẩm đau đớn, bụng dưới bỗng nhiên co chặt lại, đau như có con dao sắc cắt qua. Trán Hoa đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt, dù chưa đến mùa đông nhưng tay chân đã lạnh ngắt, không còn chút sức sống nào. Mấy ngày vừa rồi vì lo lắng cho cậu và dằn vặt trong lòng, cho nên Hoa chẳng ăn uống gì. Nhiều khi đói quá, tưởng như sắp chết đến nơi, Hoa mới uống vài hộp nước, ăn mấy miếng cơm cho đỡ mệt rồi lại thôi. Cụp mắt không nhìn người ta nữa, Hoa khập khiễng một tay bám vào tường, một tay nắm túm chặt lấy bụng dưới, đầu óc mờ mịt choáng váng. Nhìn hình dáng gầy gò, tiều tụy của người con gái kia, lòng cậu Khuyến bỗng nhiên thắt lại. Sao cậu thấy đau đớn và khốn khổ quá? Nước mắt chẳng hiểu từ đâu chảy xuôi xuống dưới cằm, cậu hốt hoảng sờ lên gương mặt mình. Cậu khóc đấy ư? Cậu Khuyến bây giờ giống như con cá trong lồng, hoảng loạn tìm lối thoát, hoảng hốt tìm câu trả lời. Và cứ thế, đầu óc cậu lại giật lên từng hồi, từng mảnh ký ức như chiếc bình vỡ tung, bây giờ lại được ai hàn gắn lại, tất cả ùa về như nước lũ. Cậu là ai? Cậu Khuyến. Cô gái vừa nãy là ai? Cô ấy là Hoa, là vợ, là người mà cậu yêu nhất. Mợ Hoài thấy cậu Khuyến ôm đầu đau đớn thì hốt hoảng, mợ ta túm lấy tay cậu lay hỏi. Cậu Khuyến, cậu sao thế? Cậu Khuyến. Ở phía trước, bóng lưng của Hoa đột nhiên ngã gục xuống dưới nền đất lạnh. Cô cong người, hai tay ôm chặt lấy bụng, nước mắt rơi lã chã rồi lịm dần đi. Mợ Hoài lo lắng nắm tay cậu hỏi han, nào ngờ người ta như phát điên, hất mạnh cả cái thân mở ra. Vào lúc cô Hoa ngã khuỵu, cậu Khuyến hốt hoảng chạy vụt đến. Đôi mắt cậu đỏ bừng, người đàn ông cuống cuồng ôm lấy Hoa. Cậu nhấc bổng cô lên, vừa chạy vào nhà vừa hét gọi. Hoa, tỉnh lại đi em, tỉnh lại, tôi xin em. Trong buồng của bà Đào, không khí thoang thoảng một thứ mùi hăng hắc, chắc là mùi thuốc. Thứ mùi ấy không khiến người ta khó chịu chút nào. ngược lại còn làm cho người bệnh cảm thấy yên tâm hơn. Bụng Hoa hãy còn nóng nóng và lẩm nhẩm từng cơn đau nhẹ nhàng. Mí mắt mệt mỏi của cô khẽ rung lên rồi mở hẳn. Nơi này không phải buồng của Hoa, căn phòng xa lạ có đốt hương trầm và đủ loại mùi gỗ gụ. Hoa mệt quá, tay chân nặng trĩu không thể cựa quậy được, nhưng trong đầu lại vẩn vương một thắc mắc. Không có biết đây là nơi nào, ngủ ở chỗ lạ, Hoa cứ thấy khó chịu làm sao ấy. Nâng người định đứng dậy, nào ngờ có bàn tay ấm nóng đã nhanh hơn, nhẹ nhàng ấn Hoa nằm lại giường. Giọng nói của người đàn ông lúc trước còn lạnh lùng, đầy vẻ xa lạ, bây giờ lại ấm nồng và ẩn chứa sự day dứt vang lên. Hoa, em sao rồi? Còn đau không? Cậu khuyến. Cậu... sao cậu lại làm thế với tôi? À không, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã không lên núi Bụt cứu cậu. Lúc ấy tôi đau bụng, tôi đau lắm. Hình như tôi đã ngủ một giấc dài, cho nên không lên được núi Bụt với cậu được. Cậu đừng trách tôi, đừng trách tôi nhé. Cô Hoa thần trí không tỉnh táo, đôi mắt cô đỏ bừng, hoảng loạn, ngồi bật dậy lại lục xin xỏ cậu. Cậu khuyến vội vàng ôm lấy Hoa, bàn tay chẳng chịt vải xô của cậu ôm siết lấy vợ vào trong lòng. Cậu áp má mình vào má Hoa, giọng cậu khàn đặc, trái tim trong lồng ngực cũng nhói lên từng hồi. Hoa, bình tĩnh nào, tôi mới là người phải xin lỗi Hoa. Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra em, xin lỗi vì đã khiến em phải đau khổ. Không, sao lại thế, tôi mới có lỗi, tôi mới là người có lỗi. Đầu óc Hoa tối tăm quá, trước mắt mọi thứ cứ quay cuồng, hỗn loạn như vỡ trận. Tự nhiên Hoa lại bật khóc, bao nhiêu ấm ức muộn phiền từ mấy ngày qua xuôi theo nước mắt tuôn ra hết một lượt. Cậu khuyến biết vợ mình đang hoang mang sợ hãi, cậu liên tục dùng những nụ hôn nhẹ nhàng để trấn an. Cho đến khi tiếng giấm dứt trong ngực cậu nhỏ dần, cậu khuyến mới dịu dàng vén tóc Hoa ra. Cậu nhấc áo của mình lên lau mặt cho cô. Nhỏ hết cả rồi đây này. Bỗng nắm tay bé bé của cô Hoa đập mạnh vào ngực cậu, cô mếu máo tra khảo. Cậu có yêu gì tôi đâu, cậu thích mợ hoài thì về bên mợ ấy đi, tôi không dám giữ cậu nữa, tôi xin kiếu. Tuy bị Hoa đấm đúng chỗ đau, cậu chỉ khẽ hự một tiếng rồi cười hiền chấp nhận. Cậu cứ cắn môi để Hoa đánh chán chê, xong xuôi người ta mới khẽ ôm lấy vợ thủ thỉ. Tôi kể chuyện cho Hoa nghe nhé. Chuyện gì? Tôi không thèm nghe. Cậu là kẻ khốn nạn, cậu trả tôi về với U Hiền đi. Nhìn thấy mặt tôi, người nào đấy người ta khó chịu. Người ta cứ hiền như cục đất, cam chịu cô Hoa lên cơn đánh đá mắng mỏ. Cậu quay lưng Hoa lại để cô ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Hoa cứ mắng, cậu kiên nhẫn nghe. Đã thế, người ta còn đan tay cô vào tay mình, thi thoảng lại khẽ đưa lên môi hít hít. Sao hôm qua Hoa không mắng tôi như thế này? Nhìn thấy tôi đứng gần người khác, Hoa phải lao vào cho tôi một trận như đòn để mà hả giận chứ. Nghe cậu nói, Hoa im lặng, cô cắn chặt đôi môi, mãi mới lí nhí lẩm bẩm trong miệng. Tôi không dám, hôm đó nhìn thấy cậu đau, tôi xót lắm. Lúc ấy tôi cũng buồn, nhưng mà tôi lại nghĩ, thôi, miễn sao cậu có người chăm sóc chu đáo là được rồi, dù người ta không phải là tôi. Tôi không quan trọng với cậu cũng được, ai bảo tôi lại đem lòng yêu cậu như thế. Tự nhiên tôi thấy mình hèn nhát, ngu ngốc hết thuốc chữa. Người ta chăm chú nghe Hoa nói, thậm chí cô thì thầm chữ yêu nhỏ như con kiến mà cậu còn thính tai nghe được. Người ta cứ tủm tỉm cười thầm, bàn tay to tỏa hơi nóng ấm áp. Cậu nhẹ nhàng xoa bụng cho Hoa, tiếng cười khe khẽ thi thoảng lại phát ra từ cổ họng, nghe sao xuyến bâng khuâng làm sao. Tôi cũng yêu Hoa lắm, cậu chỉ yêu bằng cái miệng, vừa nãy còn nắm tay tình tứ với mợ Hoài ấy, thế mà vừa mới quay lưng cậu đã nói yêu tôi rồi. Cậu đều mợ Hoài mà biết, mợ ấy chẳng gào ầm lên tôi lại mang vạ vào người. Người ta nghe Hoa mắng mỏ, cái mặt đáng ghét ấy chẳng thấy xấu hổ, thậm chí ai đấy còn khẽ gục đầu vào cổ Hoa, hít từng hơi thật sâu, đôi môi nóng ấm thi thoảng lại rà nhẹ lên cổ, lên vai. Cậu thủ thỉ tâm sự, tôi là kẻ không ra gì, tôi có lỗi với Hoa. Hôm ấy lúc ngã xuống dốc núi, đằng sau gáy tôi va phải viên đá nhọn, máu chảy rất nhiều. Bỗng nhiên mọi kỷ niệm về Hoa, về thầy U, thậm chí về chính bản thân tôi đều biến mất sạch sẽ. Tôi quên mất chính bản thân mình, quên cả Hoa, quên đi tất cả. Khi ấy cô Hoài đã cứu tôi, cô ta nói mình là vợ, là người mà tôi yêu nhất. Tôi hệt như một kẻ ngớ ngẩn, tin lời cô ta nói ngay tắp lự. Mấy ngày vừa rồi, tôi sống y hệt một con rối, mê mê tỉnh tỉnh, nhưng mà lúc nào trong tim cũng mang theo một cái rằm, động vào thì đau xé ruột gan, mà nhổ ra thì lại không dám. Thời gian dường như chững lại nửa nhịp, cậu Khuyến thở dài, buồn bã mấp máy đôi môi. Tôi làm khổ Hoa rồi. Hoa thương chồng mình quá, cô bĩu môi từ từ quay người lại. Mí mắt cong vút hãy còn đỏ hồng của Hoa ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt người ta hiền lành vô hại mà lại tỉnh tứ quá. Ánh nhìn của cậu dịu dịu, lòng bàn tay người nào đó áp vào hai má của Hoa. Tay cậu nóng rực, ấm áp vô cùng. Thinh không lặng ngắt như tờ, chẳng ai uống rượu nhưng mà họ lại say đến đỏ cả mặt. Và cứ thế đôi môi người ta cứ thấp dần, rồi dính vào môi Hoa lúc nào không hay. Cậu Khuyến hôn Hoa nhẹ nhàng quá, của người ta rề rà quanh môi cô. Lúc cậu chuẩn bị buông thả, để nụ hôn trở nên sâu hơn, đột nhiên cô Hoa bịt miệng, khó thở đẩy chồng mình ra. Cô bịt chặt miệng, trong cổ họng có cảm giác lờm lợm. Từng cơn nôn nao cứ ngày một trào lên nơi lồng ngực. Hoa, sao thế? Sao thế em? Hoa buồn nôn hả? Hoa nghe thấy cậu hỏi đấy, nhưng mà cô không sao thốt ra tiếng để trả lời người ta được. Cậu Khuyến lấy trong gầm giường ra một cái chậu gỗ con. Cậu xoa lưng cho Hoa, vừa xoa cậu vừa khẽ mắng mỏ. Cô tí, đừng có mà làm khổ u. Mấy ngày hôm nay Hoa chẳng được bữa cơm nào ra hồn. Bụng cô lõng bõng toàn nước. Bây giờ có buồn cũng chỉ nôn khan hoặc nôn ra một tí nước dãi. Trong ngực từng cơn lạo xạo dâng lên. Đầu óc cô choáng váng lao đao, mổ miệng Hoa đắng ngăn ngắt như người mới vừa ốm dậy. Nhưng mà cậu Khuyến vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Cô tí nào ở đây? Cơn nôn khan vừa đi qua, người ta đỡ Hoa ngồi thẳng dậy. Cậu chẳng ngại bẩn thỉu, lấy luôn mu bàn tay lau miệng cho cô. Cậu Khuyến nhìn vợ khổ sở thì lòng quặn lên từng cơn. Lúc Hoa bị ngất xỉu ở ngoài sân, cậu đã hoảng loạn thét gọi cái tị chạy đi mời thầy thuốc đến ngay đấy. Lúc đợi người ta đến, cậu chỉ biết bất lực và tự trách, ngồi xổm ở bên giường, nắm chặt lấy tay Hoa. Chẳng hiểu sao một người lúc nào cũng bình tĩnh, tháo vát như cậu, lại hoảng loạn không biết làm thế nào. Tay chân luống cuống, quay qua quay lại chỉ thấy mình là kẻ thừa thãi. Đầu óc cậu trống rỗng không nghĩ được bất cứ thứ gì. Nhìn vợ mình im lặng nằm trên giường, ngực cô phập phồng một cách yếu ớt. Đột nhiên cậu cảm thấy mình bất tài hơn bao giờ hết. Thậm chí lúc ông thầy thuốc hối hả như ma đuổi chạy đến nơi, cậu không câu nệ lằng nhằng. Ông ta ngồi sụp xuống, bắt tay dò cái mạch, nhíu mày rồi lại vuốt râu ngẫm nghĩ. Lúc ấy cậu sốt ruột đến mức không thể chờ đợi nổi mà quát lên mấy tiếng hối thúc. Một lúc sau, ông lão cũng nhíu mày rồi chậm rãi nói rằng vợ cậu đang có chửa. Hoa ngất là do mấy ngày nay đói ăn, ăn uống tạm bợ cho nên đứa con no đói nó mới hành. Lúc ông lão dứt lời, cậu Khuyến vừa khóc vừa cười. Cậu nắm tay Hoa đưa lên miệng, vừa hôn vừa nắm. Vẻ mặt cậu kỳ lạ đến mức cái tị đứng đấy cũng phải ngó đăm đăm. Từ lúc tị đến đây hầu hạ ông bà Thiểm, cậu nhà nó lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh lẽo. Dù thế sự có xoay vần đến mức nào, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Ấy vậy mà vừa biết cô Hoa chửa em bé, cậu vừa cười ha ha, vừa khóc hu hu, trông sợ cực kỳ. Nhưng những điều ấy cái tị chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói. Bởi vì ngay lập tức, nó biết thân biết phận, cuôn cút chạy xuống bếp, nấu cháo đậu đen cho mợ Hoa ăn tẩm bổ. Vừa thổi lửa, nó vừa tâm đắc chẹp miệng. Mợ Hoa chửa tầm này cũng vừa, kể cả cậu có về phe mợ Hoài rồi, ít ra mợ Hoa còn có đứa con để giữ chân. Ở trên nhà, cậu Khuyến xoa bụng, xoa ngực cho Hoa, cậu bế cô lên đùi, ôm siết lấy vợ vào trong lòng. Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng lại ngập tràn lo lắng. Còn khó chịu không Hoa? Hoa hắng giọng mấy cái để xua đi thứ mùi tanh tưởi nơi cuống họng. Cô nuốt nước bọt nhăn nhó mặt mày. Hơi hơi thôi cậu ạ, mà vừa nãy cậu bảo cô tí gì? Hoa tò mò hỏi. Một tay người ta đan lấy năm ngón tay của Hoa, tay còn lại vẫn phủ lên bụng dưới. Cậu yêu thương nắm chặt lấy tay cô. Trong này có cô tí. Một ngón tay của người ta chĩa vào bụng Hoa. Cậu ấn nhẹ mấy cái rồi lại xòe bàn tay xoa xoa. Nghe cậu Khuyến nói xong, Hoa đơ cả người, trái tim nơi lồng ngực dường như chệch đi một nhịp. Đột nhiên Hoa bật cười. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trong đôi mắt của cô hiện lên câu hỏi. Có thật không cậu? Cô tí đang nằm trong bụng Hoa đây đúng không? Cậu Khuyến khẽ khàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi của Hoa. Cậu âu yếm gật đầu nhẹ nhẹ, chỉ đợi có lời khẳng định ấy. Ngay lập tức nước mắt Hoa tuôn rơi, sung sướng phát điên úp mặt vào ngực cậu. Hoa gục xuống khóc hù hù. Người ta thấy Hoa khóc to thì lo cuống cuồng. Cậu nâng mặt Hoa lên, vừa hôn vừa nhẹ giọng an ủi. Hoa, đừng khóc em. Hoa mà khóc là lúc sinh cô tí ra cũng khóc nhè đấy nhá. Nghe cậu dọa dẫm, Hoa mới sụt sìn rồi nín hẳn. Cô bĩu môi không tin, thi thoảng còn giấm dứt mấy tiếng hờn dỗi. Bàn tay nhỏ nhắn của Hoa phủ lên bàn tay to lớn của cậu đang đặt trên bụng mình. Khuôn mặt cô đỏ bừng, Hoa khúc khích cười được ngay. Hai vợ chồng tình cảm ôm chặt lấy nhau. Trong căn buồng nhỏ, dường như phong ba bão tố đã lui xa cả rồi. Thứ còn lại là hai trái tim ấm áp tình nồng. Bàn tay họ đan chặt lấy nhau, đôi môi mỉm cười mãn nguyện. Chỉ cần trong tim có tình, dù vật đổi sao rời, dù xa đến mấy cũng sẽ tìm về với nhau. Cánh cổng sắt kêu lên kéo kẹt mở ra rồi đóng vào. Chắc bà Đào với con Tụ cũng đã cắp nón về rồi đấy. Đúng lúc này, ông Thiệm cũng lò dò từ sau nhà đi lên. Ông để mình trần, chiếc áo vải ngắn vắt lên vai. Người ông mồ hôi mồ kê tuôn ra như suối. Đợt này trời thời tiết hanh khô quá, mùa đông còn chưa đến mà đất đã nứt toác ra rồi. Mấy hôm nọ tuy có mưa đấy, nhưng mà chỉ ào ào vài giọt là tắt hẳn. Cho nên sáng nay ông phải huy động bọn thằng cu Nhất Chí ra tận suối bụt xách nước về tưới cây. Vì tham công tiếc việc, cho nên trời tối mịt, ông mới quay trở về nhà. Kể từ lúc thằng Khuyến bị bệnh, ngoài đồn điền bề bộn công việc hơn hẳn, ông cũng đâm ra vất vả. Bà Đào ngả cái nón, vừa quạt phành phạch, vừa gõ guốc lộc cộc vào trong nhà. Mợ Hoài chẳng biết chui từ xó nào ra, trông thấy U chồng, mợ ta đon đả chào hỏi. U đã về, U có mệt không U? Bà Đào thấy thái độ của cô Hoài thì nhíu mày nghi ngờ. Mấy mấy hôm trước thôi nó còn ra cái chuyện trứng khôn hơn gà, chê bà nông cạn giếng khơi, cậy con bà yêu thương mà nhiều lúc buông lời mỉa mai. Đừng tưởng bà không biết, bởi vì có đến mấy đêm liền bà vắt tay lên trán nghĩ ngợi, và càng ngẫm bà lại càng thấy con Hoài nó láo. Uổng bao nhiêu công sức bà tốt với nó, ủng hộ nó hết lòng, ấy thế mà vừa được con trai bà thương yêu chiều chuộng thì lập tức quay ra đá xéo bà, chê bà ngu dốt, không biết đường tính toán. Sao nó lại cháo trở thế nhỉ? Dù gì thì bà cũng là ân nhân đã cứu cái mạng của nó cơ mà. Hay là nó đã nắm được cái thóp con trai bà, biết thằng Khuyến nhà bà sống tình cảm, hết lòng vì vợ con, lại công bằng chính trực, cho nên nó cậy thế khinh thường bà chăng? Mợ Hoài thấy bà Đào về thì mỉm cười ngọt ngào lấy lòng. Cô ta xà vào người bà, quện lấy bóp tay bóp chân bóp vai cho bà đỡ mỏi. Nhưng lần này không như các lần khác, mọi hôm Hoài làm như thế này, bà Đào sẽ ngồi hẳn xuống hè để mặc cho cô bóp. Thậm chí bà U chồng còn thích lắm ấy chứ, cứ tấm tắc khen đỡ mỏi vai lại còn khỏe ra. Nhưng hôm nay bà chẳng còn nhiệt tình như ngày xưa. Bà Đào chỉ khẽ liếc cô Hoài, bà không đẩy cũng chẳng cười vui vẻ như làm gì, mà mặt bà lạnh tanh. Tuy nhiên nhìn cái vẻ ấy của U chồng, Hoài lại thấy giống hệt như vẻ mặt của cậu Khuyến lúc cô Hoa ngất lịm. Lúc mợ Hoa ngã quỵ ở đó, Hoài đã giữ chặt tay cậu, không cho cậu lại gần. Ai ngờ người ta chẳng nể nang tình nghĩa vợ chồng mấy ngày qua, thẳng tay hất Hoài ngã rúi rụi. Hoài nhớ như in, ánh mắt sắc bén của cậu Khuyến ghim chặt vào người cô như uy hiếp. Tự nhiên Hoài thấy sợ lắm, trái tim mợ đập liên hồi trong lồng ngực. Hoài khó khăn nuốt nước bọt, lúc trông thấy cậu giống như kẻ mất trí hoảng loạn gọi cái tỷ, cô Hoài mới giật mình bò dậy khỏi mặt đất, chạy biến về nhà dưới. Lúc về đến nơi, Hoài vẫn còn hoảng sợ tột độ, và mợ chợt nhận ra nguy hiểm đang bủa vây lấy cái thân mợ. Hình như cậu Khuyến tỉnh táo rồi thì phải. Cậu mà nhớ lại những việc mợ làm, những lời nói dối của mợ trong mấy ngày vừa rồi, không biết cậu sẽ xử lý Hoài như thế nào. Tay chân Hoài lạnh ngăn ngắt, bước chân loạn cào cào đi đi lại lại trong buồng. Đúng rồi, mợ còn bà Đào cơ mà. Bà U chồng vẫn luôn yêu thương mợ. Bà Đào là cọng rơm cứu mạng, chỉ cần lấy lòng bà là được. Kiểu gì bà cũng bảo vệ tốt cái thân của mợ Hoài. Cùng lắm là Hoài lại trở về nhà như ngày xưa, tuy không được cậu yêu thương chiều chuộng nữa, nhưng mà chắc cũng được ăn sung mặc sướng không thiếu thứ gì. Bây giờ lưới cũng sắp rách, Hoài chỉ cần như thế thôi, tìm con đường sống cho bản thân trước đã, mọi thứ khác thì để tính sau. Nhưng nào ngờ, bà Đào chẳng không những không thèm nói chuyện với mợ, mà còn thẳng thừng quay lưng bỏ đi chỗ khác. Bị bà Đào ngó lơ, mợ Hoài sượng mặt đứng đờ người ở cạnh cổng. Cái tị bưng bát cháo to từ trong bếp đi ra, bát cháo đầy âm ắp và còn tỏa khói nghi ngút, mùi gạo nếp lan tỏa trong không khí thơm nước mũi. Lạ nhỉ, nhà có ai ốm hay sao mà phải ăn cháo? Hay là lão Thiểm? Nghĩ vậy, bà Đào vội vứt cái nón xuống trước hè, gọi con tị đứng lại. Cái tị, ai ốm hay sao mà phải ăn cháo? Dạ, lại bà, mợ Hoa. Nó ngập ngừng chẳng biết có nên nói hay không. Bà Đào nhíu mày, mắt bà đanh lại nom rất ghê. Tị trông thế thì sợ rúm cả người. Cái uy và sự độc địa của bà Đào con tị nếm trải đủ lắm rồi, thế cho nên bà chưa đánh nó đã vội khai tất tần tật. Dạ bẩm bà, mợ hoa có chửa ạ. Cái gì? Mày nhắc lại tao nghe xem nào. Cái tị nghe bà quan thì hãi run, nó nuốt nước bọt sợ sệt thưa bẩm. Dạ bẩm bà, mợ hoa mợ ấy chửa ạ, con nấu cháo đem lên cho mợ xơi. Bà Đào nhăn tít mặt mày lại, như đường cắn nuốt từng chút một tin tức giật gân ấy. Và rồi khuôn mặt bà sáng bừng, hàm răng đen cánh kiến đều tăm tắp nhe ra. Bà đang vui thì phải, đôi môi thấm nước trầu đỏ cứ tấm tắc mãi. Rõ ràng ngày xưa ghét cái con quỷ cái ấy thế không biết, nhiều lúc bà chỉ muốn nó cuốn xéo ngay khỏi nhà bà cho rồi. Vậy mà lúc nghe rõ rành rành đứa con gái ấy nó chửa cháu bà đấy, thế là bà sắp có cháu để bế bồng du à ơi trên tay rồi nhá. Và tự nhiên lại thấy lồng ngực mình sung sướng kỳ lạ. Đứa con gái mang danh vợ hai của con trai bà hình như cũng không khiến bà căm ghét đến thế. Chết chửa, không hiểu làm sao bây giờ bà lại thấy nó hợp mắt mình đến kỳ lạ. Ông Thiểm vừa mới tắm ở ngoài giếng xong, người ông hãy còn để trần thân trên. Ông chắp tay sau lưng thui thủi vào buồng, trông thấy ông chồng đã lâu không được một câu tử tế. Nghĩ thế nào bà Đào lại lên tiếng gọi lão Thiểm. Bà sung sướng khoe khoang giống như cháu bà đã được sinh ra tới nơi. Này lão kia, cái con hai nó chửa rồi đấy nhá, tôi báo thế liệu trước đi. Ông Thiểm nghe bà Đào không đầu không đuôi nói thì nhíu mày. Ông đùng đỉnh vào trong nhà mặc cái áo ấy, thế mà giọng bà Đào vẫn nheo nhéo bên ngoài, sang mà thăm chúng nó. Đoạn bà quay sang cái tị chìa tay ra rồi sai bảo, đưa bát cháo đây cho bà, mày ra chợ mua lấy mấy cái chân giò đem hầm hạt sen cho mợ hai ăn. Ăn cháo suốt thế này cháu bà lớn làm sao được. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cái tị thấy bà Đào vui sướng như thế này. Khuôn mặt khó đăm đăm của bà rạng rỡ, nó cứ ngỡ bà đang trẻ lại tuổi đôi mươi. Tị cũng vui vẻ đưa cái mâm gỗ cho bà, nó nhe hàm răng vẩu xòe ra vâng vâng dạ dạ, lại còn không quên nói thêm một câu củng cố thêm niềm vui sướng trong bà. Thế là nhà mình chẳng mấy nữa lại đầy tã ấy bà nhỉ. Phải phải, thôi đi ngay đi, không cháu bà đói. Bà Đào bưng bát cháo vén đám mảnh mảnh đi vào trong buồng. Từ lúc nghe tin mợ hai có chửa, lòng bà tự nhiên hân hoan tưng bừng quá. Tuy tâm tính của bà nhiều khi cũng độc cũng ghê, nhưng mà có lẽ chẳng ai ngờ được bà Đào lại là một người yêu thích trẻ con đến thế. Sau thằng Khuyến bà cũng máu đẻ lắm, nhưng ai ngờ đâu á lão Thiểm lại tịt vòi, cho nên bà đâm ra cay cú từ thủa đó. Lúc cái Hoài chưa về nhà bà, hầu như ngày nào bà cũng lủi thủi một mình, quanh ra quẩn vào, chán muốn mửa. Vì buồn quá nên bà mới hay chọn đi chơi, lượn lờ khắp làng khắp xóm. Ngặt thế nào lại bắt mặt với một đám bà quá trong làng, lại bị người ta rủ dê đi nghe hát sẩm. Tiếp xúc với bộ môn đấy nhiều lại dễ khiến con người ta nghiện ngập. Đám cô đầu anh hát lại khéo pha trò, điệu ngâm cũng hay, ngân vang và réo rắt, cho nên bà thích lắm. Hôm nào cũng đi, cứ rủ cứ gọi là đi, chẳng màng nhà cửa chồng con. Bà Đào đi vào trong buồng, đập vào mắt là cảnh hai đứa chúng nó đang ôm nhau. Chồng á, tình cảm khăng khít lắm. Cô Hoa là người trông thấy bà u chồng trước, cô giật bắn cả mình, lỡ tay đẩy mạnh làm người ta ngã nhoài ra cả giường. Hoa nước nước bọt rồi dịch mông ngồi cách cậu một khoảng rộng, nắm tay đặt ngay ngắn trên đùi, cô ấp úng. U ạ, con... Hoa tưởng bà Đào lại chuẩn bị lên cơn mắng hoa té tát đây. Gặp bà á, nào có bao giờ cô được yên ổn. Ai ngờ hôm nay bà Đào lại dễ tính đến kỳ lạ. Chẳng những u chồng không đánh đập Hoa mà còn nhe hàm răng ra cười. Nhà chị này, ăn cháo đi không nguội. Cháu tôi nó mà đói á, là chị biết tay. Hoa nghe bà nói thế thì ngạc nhiên lắm. Cô trợn tròn hết cả mắt, cứ ngó u chồng đăm đăm. Bà Đào khum hai tay bưng bát cháo, đưa tận nơi cho cô Hoa. Hoa đón cái bát mà run bắn cả người, hết nhìn cậu Khuyến thắc mắc rồi lại nhìn bà Đào. Cậu Khuyến trông thái độ khác thường của U mình thì nhíu mày, cậu đón lấy bát cháo từ tay Hoa, nghi ngờ hỏi. U sao thế? U chẳng sao, U quan tâm cháu U thì lạ lắm mà. Bà Đào thấy Hoa đần mặt ra nhìn thì sốt ruột, bà chỉ sợ một chút nữa thôi là cháu bà đói không bằng. Nhanh lên, ở cái nhà chị này. Hoa bị bà U chồng dục thì thót cả tim, phải công nhận là cô hãy còn sợ bà Đào lắm. Mang tiếng đanh đá là thế, gây hấn với bà u chồng mấy bận. Lúc đầu Hoa còn thấy cay đắng tức tối kinh khủng, nhiều khi chỉ muốn cuốn gói biến về với u hiền cho rồi. Nhưng không hiểu sao bây giờ Hoa lại thấy quen với cái tính cách cay nghiệt của bà Đào, cho nên cô tự nhủ cùng lắm là bị bà chửi mấy câu, đánh mấy cái là được. Từ hồi về nhà chồng, tự nhiên Hoa thấy mình kiên cường quá. Chắc tại vì ở nơi này có cậu Khuyến, có người Hoa thương, cho nên đi một bước, quay đầu một cái cô cũng thấy tiếc. Đúng là không thể lường trước được tương lai. Thì xưa Hoa đành xanh hổ báo là thế. Ấy vậy mà từ khi lấy cậu, Hoa lại hay bẽn lẽn ngượng ngùng lạ lùng. Miếng cháo thơm mùi đỗ đen để trước miệng, cậu Khuyến chu đáo xúc cho Hoa ăn. Cô Hoa liếc nhìn bà Đào, bà hãy còn nhìn chằm chằm cô cơ đấy. Tự nhiên trước mặt ô chồng, cậu Khuyến lại hầu hạ Hoa như thế thì không hay cho lắm. Hoa mà ăn miếng cháo này á, kiểu gì cũng có cớ để mà mắng. Nghĩ thế, Hoa lấy thìa cháo từ tay cậu Khuyến định nhét vào miệng. Bụng Hoa cũng sôi ùng ục vì đói rồi. Ai ngờ người ta nhất quyết không thả. Cậu kiên quyết lắm, cho nên Hoa đành phải há mồm. Ăn xong, Hoa khẽ liếc mắt nhìn bà Đào. Ấy thế mà vẻ mặt bà vẫn như thường, lại còn tươi lắm nhá. Bà ngồi xuống cái ghế, lặng lặng nhìn cậu Khuyến đút cho Hoa hết một bát cháo đầy. Đến lúc bụng Hoa cũng căng phồng lên, nó muốn bục cả ruột mới thôi. Cái tị ở bên ngoài chõ mồm vào gọi bà. Bà ơi, con đang hầm chân giò rồi, bà hỏi mợ Hoa xem có ăn luôn không? Mới hầm mà đã gọi rồi, mày có biết làm không thì để tao làm, quần ăn hại. Cái tị bị bà Đào mắng mỏ thì sợ tái cả mặt, nó thấy mùi bốc lên thơm thơm rồi thì mới gọi. Lát sau, bà Đào lục đục đi ra, cái tị khoanh tay đứng đấy, đợi một bợp tai từ bà. Ôi nhưng lạ thay nhá, bà Đào đi một mạch xuống bếp, không thèm quay đầu lại. Cái tị đờ đẫn đứng đấy một lúc, rồi cun cút chạy theo. Hôm sau, tin tức cô Hoa chửa cu tí đã lan ra khắp cả nhà ông Thiểm. Đám anh cô Chí, anh cô Nhất xin phép chủ, thịt con gà non rồi đem lên nhà trên gửi mợ Hoa ăn tẩm bổ. Kể từ hôm ở trên núi Bụt trở về, đã lâu họ không gặp mợ Hoa rồi. Đám anh cô Chí thấy cậu Khuyến nhà họ vui lắm, lúc nào cũng nhìn cô Hoa rồi tủm ta tủm tỉm, nòm có ngứa mắt không cơ chứ. Chiều đến, ngoài cổng nhà ông Thiểm, u mợ Hoài đội cái nón rách, mặc chiếc áo thâm vá lỗ chỗ. Người đàn bà nhỏ thó gầy trơ xương, hai hàng nước mắt vẫn còn chưa khô trên gương mặt đen đúa khắc khổ. U mợ Hoài cắp cái nón lá tả tơi, rụt rè đứng ngoài cổng gọi với vào trong. Hoài ơi, bà Đào ơi, bà Đào ơi. Có chuyện gì thế? Cái tị vẩu chạy từ trong bếp ra, nó tưởng đâu ăn xin đến nên sẵn giọng định đuổi. Lạy cô cho tôi gặp con Hoài. Bà là cái gì của mợ Hoài? Tôi là u nó đây mà. U cái Hoài đây mà, bà Đào cũng quen mặt tôi đấy. Tị nhìn bà già nghi ngờ. Mợ Hoài trông trắng trẻo xinh xắn như thế, nào có quắt quéo giống bà này đâu. Tuy ngờ vực trong lòng, nhưng nó vẫn chạy vào trong nhà báo cho bà Đào. Đoạn ra nhà sau gọi mợ Hoài ra, có người gặp. Từ sáng đến giờ, cửa phòng mợ Hoài vẫn khép thật chặt. Chắc mợ gài cửa từ bên trong rồi. Cái tị không sao đẩy ra được, nó chỉ đành ghé miệng vào gần đấy mà nói. Mợ Hoài ơi, có u mợ lên thăm. Từ bên trong, tiếng mợ Hoài run rẩy, nghe thấy có người gọi mình, mợ ta hoảng hồn quát lên. U nào, mày bảo người ta cút ngay đi. Bà Đào cũng bảo mợ ra đấy ạ. Vừa nghe thấy u chồng gọi, mợ Hoài đã chạy huỳnh huỵch rồi mở bung cánh cửa. Vẻ mặt của mợ lại tươi như thường ngày. Mợ bước vội lên nhà trên. Bà Đào cho gọi mợ, tức là bà lại thân với mợ như xưa rồi đúng không? Hoài thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mợ ta mỉm cười ngọt ngào, sửa lại bản thân mình cho trau chuốt, vẻ nịnh nọt không giấu vào đâu được. U gọi con hả u? U cô đến thăm cô đây này. Trông thấy con mình quần là áo lượt, mặt hoa da phấn, u cô Hoài vừa lạ mà cũng vừa sợ. Bà không dám chắc đây có phải là đứa con chui ra từ trong bụng mình ra không. Nhưng bây giờ không phải là lúc nhìn ngó. U mợ Hoài thấy mợ thì chạy ngay đến. Bàn tay nhăn nheo của bà nắm vào chiếc áo trắng của mợ Hoài, dấm dứt khóc lóc. Cái Hoài theo u về thăm thầy. Thầy mày lên cơn ốm sắp chết rồi, về mà nhìn mặt thầy mày lần cuối đi con. Mợ Hoài hình như ghê sợ bàn tay nhộm bụi đất của u mình lắm. Bà vừa mới nắm vào, giống như phản xạ, mợ hất hai bàn tay cáu bẩn của bà ra luôn. Khuôn mặt thoáng qua vẻ khó chịu. Thì con về, sao u cứ phải lôi kéo, u chồng con cười cho. Mợ Hoài cứ tưởng bà Đào không biết đấy, sống bao nhiêu năm trên đời, mang cái tiếng cay nghiệt, trái gió trở trời cũng nhiều lắm rồi. Thái độ của mợ Hoài dù chỉ thoáng qua, nhưng làm sao mà qua mặt được bà. Kể từ cái hôm cậu Khuyến ngã trên núi Bụt, vẻ mặt khinh thường thoang thoảng ấy của mợ Hoài vẫn thường xuyên bị bà bắt được. Và bà tức tối thất vọng lắm, uổng công bà yêu thương cái Hoài, lo cho nó ăn mặc, lại lo cho con trai bà rước nó về làm vợ cho bằng được. Để rồi bây giờ nó ăn cây táo rào cây sung, cậy được con trai bà yêu thương, cho nên không coi ai ra cái gì. Trong lòng bà Đào khó chịu, bà nghĩ suốt mấy ngày hôm nay và bà thấy ăn năn một cách lạ lùng. Hôm về quê đám dỗ ông bác, lúc ở trong buồng, bà nghe người ta bàn tán chuyện về mình. Toàn những điều ác ôn, toàn những thứ xấu xa. Nhưng đó là những lời độc địa bà nói, những việc ác ôn bà làm. Giống như một phiên tòa, vạch trần biết bao nhiêu tội ác. Kể từ khi ấy, bà Đào thấy hối hận một cách kỳ lạ. Bây giờ bà muốn chuộc lỗi lầm đã từng gây ra cho chồng con. Bà phải làm như thế nào, liệu họ có tha thứ cho bà hay không? Rồi còn cháu bà nữa, sau này lỡ nó lớn, nó bị người ta bắt nạt, đánh đập vì cái tiếng ác nhân của bà thì sao? Tiếng khóc sấm dứt của U Mợ Hoài vang lên, kéo bà Đào quay trở về với hiện tại. Cái Hoài đâu rồi? Bẩm bà, cháu nó quay vào nhà lấy cái nón che cho đỡ nắng, tí nữa nó ra. Bà Đào nhíu mày, thầy ốm nặng như thế rồi mà còn lê mê. Sợ bà Đào nghĩ xấu cho con mình, U Mợ Hoài vội thanh minh. Chắc cháu nó đang dở tay việc gì thôi bà ạ, tôi đợi được, ông nhà tôi cũng chưa chết ngay. Một lúc sau, Mợ Hoài đội cái nón, chào bà Đào rồi xin phép bà đến tối mợ về. Thôi, thầy ốm nặng thì ở nhà với thầy, lo cho thầy nốt những ngày còn trên dương thế. Dù thầy cô có tội nặng đến mấy thì người ta cũng là người đẻ ra cô. Mợ Hoài theo U mình về nhà, trên đường đi mợ cứ hậm hực, tỏ rõ thái độ ghét bỏ, không thèm nói chuyện với U mình. Đáng yên đang lành, lão ấy chết thì kệ mặc lão ấy, lão ấy chết thì đào cái lỗ mà chôn đi, phiền đến Hoài làm cái gì. Chưa bao giờ lão ta đối xử tử tế với mợ, hà cớ gì mợ phải về nhìn mặt lão lần cuối. U mợ chỉ được cái lắm chuyện là giỏi. Hình như U Hoài cũng hiểu, bây giờ con bà đã khác ngày xưa, ăn sang mặc sướng, trắng trẻo xinh đẹp, người ngợm đâu có đen đúa nhốm toàn bụi đất giống bà nữa. U Mợ Hoài cũng lựa lời khuyên, thôi dù gì lão cũng là người đẻ ra con. Nói đi nói lại chỉ có cái lý lẽ ấy. Mợ Hoài đâm bực bèn gắt lên, biết rồi, U cứ nói mãi. Nhà Mợ Hoài ở cuối làng nha, đi bộ một quãng lâu ơi là lâu mới về tới nơi. Giáp bên cạnh làng nha, cách một con mương là làng Hạ. Nghe nói làng bên ấy dạo gần đây bị bọn giặc cỏ quấy nhiễu, không biết chúng là người ở đâu lại tràn vào làng Hạ cướp của bắt đàn bà. Chúng là những tên bặm trợn, lỗ mãng lại ưa bạo lực, cứ nổi lên một quãng thời gian rồi lại mất tăm mất tích. Có người đồn họ sống chui lùi ở trên núi cao, khi nào hết lương thực mới mò xuống cướp bóc. Trên ấy cũng không có đàn bà, cho nên bọn nó bắt về để còn có người duy trì nòi giống. Nhiều tin đồn về lũ giặc cỏ ấy lan ra, nhưng mỗi người lại nói một kiểu, không biết đường nào mà lần. Người dân trong làng Hạ kháo với nhau, đi đêm thì phải cẩn thận, nhất là đàn bà, tốt nhất đừng có thó cái chân ra khỏi nhà. Lại nói về Mợ Hoài, từ lúc về đến nơi, nhìn thấy căn nhà sập sệ rách nát mà mợ từng ở ngày xưa, tự nhiên bao nhiêu gai ốc trên người mợ đều nổi lên hết cả. Lão cha Hoài đang thoi thóp hấp hối nằm trong nhà, mắt lão trợn tròn như ốc nhồi, cái miệng há ra và thở khò khè từng cơn rất khó nhọc. Bà thím Hoài đang xúc từng thìa nước đổ vào miệng lão, nhiều khi lão sặc, nước dãi bẩn thỉu chảy hết cả ra. Hoài sợ quá, mợ chỉ ngó mặt vào xem một cái rồi thôi. Lòng Hoài nóng như lửa đốt, đợi tới khi trời đổ bóng tối mà lão cha Hoài vẫn chưa đi. Bứt rứt trong lòng, Hoài loanh quanh ở ngoài ngõ. U Mợ gọi vào giúp bà một tay mấy lần, Hoài cũng chẳng thèm vào. Phải đến lúc trời tối mịt mờ, bóng đêm bao trùm lấy căn nhà nhỏ, mợ mới nghe thím mợ nói, có khi ngày nay lão ấy chưa đi đâu. Thế mà đã đến gọi mợ ở nhà ông Thiềm rồi. Lão đã chết đâu, nếu lão ấy sống đến mấy ngày nữa, mợ cũng phải ở dịt đây à? Không, ai mà chịu nổi. Ấy thế là mợ Hoài lén lút ngó quanh, không thấy ai để ý đến mình, mợ nhanh chân chạy ra khỏi nhà, lại rẽ lối khác mà về nhà chồng. Dưới con mương, thi thoảng lại vang lên tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, đom đóm lập lòe vờn quanh những bụi cỏ đuôi chó cao quá đầu. Đi đến lưng lửng quãng đường, tự nhiên mợ Hoài lại thấy rờn rợn tóc gáy, hình như có người nào đó theo mợ thì phải. Ấy thế là mợ quay đầu lại, ếch ộp vẫn kêu, đom đóm vẫn lượn lờ tứ phía, rõ ràng là làm gì có ai đâu, hay do tối quá mợ nhìn nhầm. Tự an ủi bản thân để giữ vững sự yên tâm, đột nhiên mợ quay đầu chạy như điên. Bỗng một cái bao tải hôi hám chụp vào đầu, cú đánh vào gáy khiến mợ đau đến ngất xỉu. Trước khi lịm đi, mợ Hoài nghe loáng thoáng chất giọng ồm ồm của đàn ông, hôm nay thế là hậu hĩnh rồi, về ngay không trời sáng. Sáng hôm sau, tin tức mợ Hoài mất tích lan đi khắp làng. U mợ Hoài khóc lóc ầm ĩ như điên như dại, chạy đến nhà ông Thiểm nhờ giúp đỡ. Nhưng dù có tìm kiếm khắp làng trên xóm dưới, lật tung mọi hang cùng ngõ thẳm cũng không tìm được dù chỉ là cái bóng của mợ Hoài. Đợt đấy tin tức giặc cỏ làng Hạ tràn lan qua làng Nha lan đi khắp nơi. Ông Chánh Bá lại phải tập hợp đám trai làng, phân chia họ đi khắp nơi giữ làng. Đêm đêm, ánh đuốc đỏ rực sáng bừng cả ngôi làng ấy. Ở nhà ông Hứa Thiểm, nghe tin mợ Hoài mất tích, bà Đào chỉ khe khẽ lắc đầu tiếc nuối rồi thôi. Mà kể cũng lạ, dạo này ông Thiểm thấy mụ vợ của mình khác quá, giống như thay tính đổi nét đến nơi. Mụ ta lại hay làm, hay dọn dẹp buồng cho ông đáo để. Ngày xưa có bao giờ mụ mó tay? Bao nhiêu quần là áo lụa, mụ gấp gọn rồi cất sâu vào trong tủ. Mụ mặc toàn những áo thâm váy lĩnh đúng tuổi. Đã cả tháng nay, ông không nghe mụ quang quác như con quả khoang rồi đấy. Giá kể mà như này mãi mãi, có phải ông đỡ đau đầu không? Hiên nhà cách sân gạch một khoảng thâm thấp, ông Thiểm đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt ông thoải mái, ánh mắt ngó đăm đăm lên bầu trời. Ông nghĩ về tương lai sau này, mấy đứa cháu chạy đầy đất, đứa nào đứa nấy béo mầm kháu khỉnh, vợ chồng thằng Khuyến hòa thuận, bà vợ ông cũng yêu thương con dâu. Ấy thế là vui, ấy thế là hạnh phúc. Ngoại chuyện, nắm tay suốt kiếp. Tháng 9 năm sau, mợ Hoa đẻ cô Tí. Cái tị hãy còn nhớ như in, buổi sáng mợ Hoa hãy còn ngồi ở nhà trên khâu áo cho em bé, cùng với bà Đào. Thế mà trưa hôm ấy, lúc đi ra đồn điền với cậu, mợ Hoa đột nhiên vỡ ối, nước chảy tí tách. Cậu Khuyến hoảng hồn tá hỏa, bồng mợ lên nhà trên. Cái tị vừa loan tin ầm ầm, vừa lao ra đường tìm bà Tư Thủy đến đỡ đẻ cho mợ. Cũng may sao, tị vừa chạy ra đến ngõ thì gặp bà. Mợ Hoa đau đẻ cả một buổi tối, độ canh ba mợ mới bắt đầu sinh. Cậu Khuyến với bà Đào, ông Thiểm đi đi lại lại suốt một đêm dài. Chẳng ai có thời gian nghỉ ngơi. Mợ Hoa đẻ con so nên vất vả hơn cả. Mợ đau đến mức hết váng cả nhà. Cái tị nghe cũng phải giật mình. Cậu Khuyến thì khỏi phải nói, lo lắng đỏ cả mắt. Thấy mợ khổ quá mà cậu không giúp gì được, hình như cậu còn khóc thì phải. Tầm canh tư mợ Hoa đẻ cô Tí. Cũng may mợ chỉ mệt vì đau với hết nhiều, chứ không nguy khốn gì cả. Bà Tư Thủy vừa mới đi ra, bà Đào với cậu Khuyến không thể đợi nổi nữa nên xông vào. Bà Đào thích trẻ con ghê gớm lắm, vừa mới thấy cháu bà đã ấm bồng rồi nâng niu, cứ liên tục cưng nựng âu yếm cục vàng của bà. Mợ Hoa mồ hôi ướt cả người, mệt không mở nổi mắt. Cậu Khuyến thương vợ, cậu ngồi bên lấy cái khăn ấm lau chân tay cho Hoa dễ ngủ. Cậu vuốt tóc mợ Hoa, đặt lên vầng trán mợ một nụ hôn hạnh phúc. Cậu nhìn vợ, nhìn con, ánh mắt cậu mềm mại và đong đầy mãn nguyện. Cả cuộc đời của cậu chỉ cần thế này là đủ. Lấy được người mà mình yêu, có một đứa con là kết tinh máu thịt của cả hai vợ chồng. Đúng là chẳng còn gì sung sướng hơn. Mợ Hoa nhà cái tị đẻ xong lại đẹp gái trắng da, tuy có hơi phồng phao hơn lúc trước một tí, nhưng chung quy mợ vẫn đẹp lắm. Hai má mợ lúc nào cũng hồng hồng, mặt mũi phúng phính trắng trẻo, đôi mắt bồ câu của mợ lúc nào cũng lúng liếng nước xuân. Ngày xưa lúc cậu mới cưới mợ về, cái tị còn nhăn mặt nghĩ thầm, mợ đúng là chẳng xứng với cậu. Hồi ấy mợ Hoa cũng không đẹp gái lắm đâu, nhưng bây giờ nó nhìn mợ còn thấy mê, chắc giờ cậu Khuyến phải canh mợ chặt lắm. Mợ hết cữ cũng vừa hay đúng dịp Tết Nguyên Đán. Bà Đào vốn đoảng việc nhà việc cửa, cho nên bà ở nhà chăm cháu, giao việc sắm sửa đồ đạc thức ăn cho cái tị với mợ Hoa. Nhưng ai ngờ cậu Khuyến vừa nghe xong đã đòi đi cùng. Mợ Hoa không muốn cậu cũng bám theo cho bằng được. Đã thế cậu chủ còn dúi cho tị mấy đồng để đuổi nó đi đâu, ngồi ăn quà cũng được. Mợ Hoa xinh gái, đám trai làng nhìn mợ chòng chọc, không dứt nổi ánh mắt. Thỉnh thoảng có người còn lảng vảng bắt chuyện, nhưng cậu Khuyến mình mẩy cao lớn đi phía sau, chỉ hơi đanh mặt một cái là người ta sợ mất mật, chạy biến không dám quay đầu. Mợ Hoa thì tính tình hào phóng xuề xòa, gặp ai cũng cười tươi chào hỏi, đi hết cả cái chợ cũng sắm được kha khá đồ đạc. Hai thước vải may áo cho thằng cu con với cậu Khuyến, cái khăn nhiễu điều đỏ cho bà Đào, mấy cân gạo nếp, một túm lạt, lá rong, thịt lợn với hành lá. Lúc về, mợ Hoa quen lệ, túm lấy khuỷu tay chồng, díu dít nói chuyện. Nhưng càng nói mợ càng thấy lạ, cả quãng đường chỉ thấy mình mợ độc thoại, cậu không ở hở lấy một câu. Hoa thấy lạ bèn dừng lại lắc lắc tay cậu. Cậu ơi, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Ừ. Sao cậu không trả lời? Hoa quan tâm đến tôi à? Ơ, cậu sao đấy? Tôi không quan tâm cậu thì quan tâm ai? Hoa quan tâm cái người gặp ở gốc gạo ấy. Người ta xị cái mặt, hờn dỗi nói một câu, rồi ôm vải ôm hết đồ đạc vọt lên phía trước. Hình bóng cao lớn tự nhiên lại đong đầy, cô đơn buồn tủi. Bờ vai cậu cũng ỉu xỉu, khóe miệng sụ xuống đầy hờn dỗi. Mợ Hoa ngơ ngác nhìn chồng, người ở gốc cây gạo là người nào? Hoa còn chẳng nhớ nổi mặt ấy. Mợ Hoa còn đang đứng đờ ở đấy nghĩ ngợi. Ở phía trước, cậu Khuyến đột nhiên quay người lại gần. Người ta phụng phịu cúi xuống nhìn chằm chằm mặt đất. Hoa làm tôi buồn, tự nhiên tôi thấy mình không xứng với Hoa nữa. Cậu nói linh tinh cái gì thế không biết? Tôi nào có làm gì? Tôi, cậu không hài lòng hay như thế nào thì phải nói ra để tôi biết chứ. Hoa không yêu tôi nữa. Phải, từ trước đến giờ Hoa nào có yêu gì tôi cho cam. Ơ, cậu nói gì thế? Tôi có mà. Bị người ta buộc tội, Hoa cự cãi rồi lý nhí cúi đầu. Hình như cậu nói đúng thật. Hoa đã bao giờ chính thức nói một câu tình cảm với cậu đâu. Hôm định thổ lộ thì người ta còn đang âu yếm với mợ Hoài kia kìa. Nhìn thấy cảnh đấy, lòng dũng cảm đang sôi sục trong Hoa cũng phải tịt ngòi. Bao yêu thương cũng hóa tổn thương hết, tình tứ gì thì cũng bay biến sạch sẽ. Nhớ lại, tự nhiên Hoa thấy ghét cậu ghê gớm. Hoa sưng cái mặt, lườm cậu rồi bỏ đi. Ở phía sau, người ta chỉ biết trơ mắt biết nhìn thôi, khó hiểu gọi với Hoa. Hoa! Hoa! Đêm hôm ấy, cho bú rồi dỗ cu tí ngủ say. Mợ Hoa dỗi, cậu nằm sang một bên không thèm gần chồng. Cậu Khuyến ngứa ngáy trong lòng lắm, nhưng mà lại không thể làm gì được, chỉ biết trợn trừng mắt nhìn vợ. Cậu bức bối người ngợm, thầm hỏi tại sao đàn bà con gái lại khó hiểu như thế. Chớp mắt một cái đã vội lạnh lùng, xa lạ như người dưng nước lã, thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với cậu lấy một câu. Trời ngày một khuya khoắt, thình không tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió rét vi vút, tiếng cây cối va đập vào nhau bên cửa sổ. Trên chiếc giường đệm bông thật dày, cánh tay đàn ông vắt qua đứa nhỏ, khẽ khum lấy ôm cả người lớn và trẻ con vào trong ngực. Cô tí nhà cậu ngủ ngon quá, mấy đêm nay hình như nó cũng biết u mình mệt, cho nên không quấy khóc như ngày trước. Bú sữa căng bụng rồi lăn ra ngủ mê mệt, không biết trời trăng mây trối gì. Cậu Khuyến chống tay lên đầu, nương theo ánh đèn dầu le lói, nhìn khuôn mặt đứa con của mình. Da thằng nhỏ trắng trẻo, đôi mắt to long lanh giống Hoa, mũi giống cậu và miệng cũng thế. Hai cái má của nó phình ra, trông bụ bẫm kháu khỉnh. Cậu thích bế cô tí lắm, nhưng bà nào không cho cậu bế nhiều. Bà bảo nhìn con bế u xót cháu. Bà chê tay chân cậu cứng, trẻ con nó nằm không thoải mái. Có hôm mà cậu nhìn hai cái má phệ của con thích quá, lỡ miệng cắn nhẹ một cái mà nó khóc ré lên. U đào chạy sầm sộc vào đánh cậu một cái, rồi bế cháu đi mất. Cậu Khuyến chỉ biết nhìn tủi tủi nhìn theo, rõ ràng cậu có làm gì đâu cơ chứ. Không khí Tết lan rộng khắp làng nha, người người đi sắm đào, sắm lá dong, lá chuối để gói bánh ùn ùn khắp chợ. Mấy đứa trẻ được nghỉ học, theo U ra chợ, mua vải cắt áo. Đứa nào đứa nấy mặt nứt nẻ đỏ lên bừng bừng, nhưng đôi mắt chúng lại ngập tràn ánh sáng, lóng lánh cười đùa. Ấy thế nhưng mà chẳng hiểu sao cậu Khuyến lại buồn. Buồn vì cả ngày mợ Hoa nhà cậu tất bật, chẳng có thời gian mà nói chuyện với cậu. Đám anh cô Chí Nhất và tất cả người làm nhà ông Thiểm đã xin về nhà chuẩn bị ăn Tết. Thành thử ra hôm nào cũng chỉ có mình cậu Khuyến ra ngoài đồn điền thăm nom rồi làm lụng. Cậu cô đơn vô cùng. Cả ngày đã không được gần gũi vợ. Tối đến hình như Hoa cố tình tránh cậu hay sao. Hoa cho cô tí bú rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Cậu Khuyến chỉ biết cắn răng nhìn Hoa đầy ấm ức. Không thể chịu đựng được nữa, cậu nhẹ tay bồng cô tí lên, vỗ vỗ một lúc rồi lừa con xuống giường cách Hoa một khoảng. Cậu nằm ra phía sau, cánh tay lực lưỡng vòng lấy eo vợ mình, chôn khuôn mặt vào bờ ngực trắng ngần, thơm nức mùi sữa của Hoa. Cậu, đừng, tôi buồn ngủ. Người ta giống như con sám, lúc thấy thức ăn vậy, không thèm nghe Hoa nói. Đôi môi nóng rực cứ đi đi lại lại trên chiếc cổ trắng mốt của mợ. Cậu phiền phức quá đi mất. Chiếc áo vải nhét bông ở trong bị người ta cởi ra một nửa, yếm trắng còn vương vãi từng vệt sữa cũng bị mở phanh. Cậu tránh ra. Tôi nhớ Hoa lắm. Hoa, Hoa đừng xua đuổi tôi nhớ. Mợ Hoa định đẩy chồng ra thì nghe cậu thổ thì, giọng cậu lúc nói chuyện còn vương chút run rẩy. Tự nhiên Hoa lại thấy thương, mợ im lặng để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Một lúc lâu sau, người ta ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như sao, nhìn thẳng vào Hoa. Trong đêm tối, Hoa nhẹ giọng ân cần. Cậu Khuyến. Hoa dịu dàng xoa mái tóc cậu. Thoát một cái, tôi và cậu đã trải qua biết bao nhiêu là sóng gió rồi nhỉ. Tự nhiên tôi lại nghĩ, cuộc đời này còn rất dài, chúng ta không thể tránh khỏi những trở ngại, khó khăn ở phía trước. Tôi không thể hứa với cậu lúc 100 tuổi vẫn còn nắm tay nhau như thế này. Nhưng tôi xin thề, ngày nào còn ở bên cậu, tôi sẽ dốc hết lòng để yêu cậu. Chồng Hoa nằm trên ngực Hoa, yên lặng nghe mở tâm tình. Dù đến lúc này cậu mới mong mỏi được lời cam kết ấy, nhưng cậu không cảm thấy muộn màng gì cả. Vì chỉ cần Hoa nói, vì chỉ cần Hoa bày tỏ là cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Đối với cậu Khuyến, chỉ cần nghe được những lời nói ấy từ vợ, từ cô nàng đanh đá và hay ngượng nghịu này, chỉ cần thế thôi là quá đủ, khiến trái tim cậu vui sướng và hạnh phúc rồi. Đôi môi chồng Hoa nở nụ cười, ánh mắt của cậu lấp lánh như sương đêm đọng lại. Cậu cầm lấy tay mở đặt lên ngực mình. Hoa biết không, những ngày tháng chưa gặp được Hoa, trái tim tôi chưa bao giờ đập nhanh như thế này. Nơi lồng ngực ấm áp, tôi chỉ cần tình yêu của em sưởi ấm. Chẳng cầu mong cao sang quyền quý, chỉ mong cầu sự bình yên, giản dị bên nhau suốt đời. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối một câu chuyện của tác giả Hoài Thu, được phát sóng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện tiếp theo.